Nhặt được cô dâu nhỏ, chương 186, 186, hắn. Sắp đính hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu như suốt cả đoạn đường về, trên mặt Lăng Vũ Hy toàn là nước mắt. Cô làm sao vậy? Tiger thấy cô vừa vào cửa, liền nằm vật ra giường khóc thút thít. Hu hu hu, Lăng Vũ Hy vẫn chưa khôi phục được tâm trạng sau khi nói chuyện cùng bà lão, luôn khóc mãi không thôi. Ai? Cuối cùng thì ai đã bắt nạt cô hả? Tiger lúc lắc cái đầu nhỏ, bò lên giường, mắt bất lực đảo quanh. Sáng nay chú Phong nói cô cùng một bà lão đi ra ngoài, là bà ấy đã bắt nạt cô sao? Tuy rằng cậu sẽ không tin có chuyện đó. Hu hu, Lăng Vũ Hy thò đầu ra từ trong đống chăn đệm, đôi mắt sưng húp như hai quả óc chó, trên mặt giàn giụa nước mắt. Chuyện đó, thật quá đáng thương, sau khi bà lão đem mọi chuyện ở Tề gia kể lại cho cô nghe. Trái tim cô liền không còn cảm giác chán ghét tên biến thái chết tiệt kia nữa, mà trái lại vì hắn nhói đau. Bởi vì trong cuộc sống của anh ấy, khiếm khuyết tình yêu. Cô bất chợt hiểu ra, thì ra những điều Tề Gia Nhạc nói, đều là sự thật. Trái tim cô, đau quá, hu hu hu, làm sao bây giờ, cô thật muốn quay về tìm tên B3N thái chết tiệt kia, đồng ý sinh con cho hắn. Chờ chút, bỗng nhiên. Bàn tay nhỏ bé của Tiger vội vã xông lên che kín miệng cô, không cho cô nức nở thành tiếng. Cô nghe xem, bíp bíp bíp, ngoài phòng vang lên tiếng bấm còi chói tai. Lần này, Lăng Vũ Hy không dám tiếp tục nức nở nữa, cảnh giác rời giường. Tiger con trốn đi, cô đi thăm dò một chút. Lăng Vũ Hy lau khô những giọt nước mắt trên mặt, đều tại cô quá hiếu kỳ chuyện của gã đàn ông xấu xa đó, cho nên mới quên mất nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Nếu như tiếng còi bên ngoài kia được tạo bởi Tề gia trấn, vậy thì phải làm thế nào? Con không trốn, con là đàn ông. Tiger nói đạo lý, giống như để một người phụ nữ bảo vệ mình là một sự sỉ nhục. Lăng Vũ Hy vừa buồn cười vừa tức giận, nhưng lúc này là thời khắc quan trọng, có thể nghe lời cô hay không? Cô cúi người xuống, trợn trừng mắt, trong mắt còn đang răng một lớp mỏng sương mù, hai tay nắm chặt lấy đôi vai nhỏ của Tiger. Chăm chú mà nghiêm túc nói. Cô biết Tiger của cô là một người đàn ông nhỏ, nhưng lần này, hãy nghe lời cô được không? Ở khoảnh khắc đó, cô có chút hoảng hốt, trong đôi mắt đen thẳm của Tiger, lại có thể khiến cho cô nhớ tới ánh mắt của gã xấu xa kia, giống như hai viên hắc rượu thạch vậy, sáng long lanh. Tiger cũng nhìn sâu vào mắt Lăng Vũ Hy, quả đấm nhỏ nắm chặt. Mặc dù cô gái này đối với cậu mà nói, rất quan trọng. Nhưng cậu lại không thể cự tuyệt yêu cầu thành khẩn này của cô. Cô cũng phải hứa với con, nhất định phải trở lại tìm con. Gật đầu thật mạnh, Lăng Vũ Hy dùng sức ôm chặt Tiger, hít thật sâu mùi sữa thơm trên người cậu nhóc. Chăm sóc bản thân cho tốt, biết không? Sau đó, buộc bên hông chiếc túi dụng cụ, lưu ý xem có ai bên ngoài hay không, rồi lắc người một cái, chạy ra ngoài. Cậu chủ nhỏ, cậu đã trở về rồi. Quản gia khẽ nở nụ cười, trên khuôn mặt già nua nhăn nheo, tươi tắn như một đóa hoa cúc. Tề Gia Nhạc gật đầu, gương mặt đẹp trai phẳng phất nét ưu buồn. Ba tôi đâu? Từ trên xe bước xuống, anh liền không ngừng bước về phía buồng trong. Quản gia đi theo bên cạnh, ông chủ đang luyện quyền trong hậu viện. Tề Gia Nhạc đi thẳng ra hậu viện. Trong viện, ông chủ Tề trên người mặc một chiếc áo bào màu trắng đang đánh thái cực quyền, tóc trắng phất phơ. Vẫn luôn toát lên dáng vẻ độc đoán như xưa, người ngoài nhìn vào liền không dám tùy tiện trêu chọc. Ba, Tề Gia Nhạc nhíu mi, kêu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ Tề trong một thoáng dừng lại động tác, rồi sau đó nhanh chóng, giống như không hề nghe thấy, tiếp tục khua khoắng cánh tay đánh thái cực. Tề Gia Nhạc tiến lên phía trước, rón rén cẩn thận, nhưng dáng vẻ lại hết sức nôn nóng. Ba, con đã trở về. Ông chủ Tề không hề lên tiếng, vẫn thản nhiên múa quyền. Quả là một bộ thái cực quyền tốt, từ sau khi có tuổi, ông cũng đã tập thành thói quen này. Ba, ba, Tề Gia Nhạc kêu khẽ một tiếng, ba của anh, ở trong ký ức anh, vẫn luôn lạnh lùng như vậy, thậm chí là có chút vô tình. Rất nhiều lần, anh từng tự hỏi, cuối cùng thì anh có phải là con của ba, cuối cùng anh có phải là cốt nhục của Tề gia? Ba. Ba và mẹ nhỏ, gần đây vẫn khỏe chứ? Anh biết rõ có hỏi như vậy, cũng không có câu trả lời. Từ nhỏ đến lớn, trong lòng ba, vĩnh viễn chỉ có mình anh cả. chỉ cần là chuyện liên quan đến anh cả, ông sẽ để tâm. Mà với Tề Gia Nhạc anh, và anh hai đã bỏ Tề Gia đi từ lâu, ông sẽ không thèm để mắt. Chỉ có mẹ nhỏ, từ bé đã thương anh mới cảm giác được mình vẫn còn có người thương yêu. Cậu chủ nhỏ, ông chủ và bà Năm vẫn khỏe, cậu không cần lo lắng. Quản gia đứng bên đáp lời, hầu hạ ở Tề Gia đã nhiều năm, làm sao ông lại không hiểu quan hệ cha con trong Tề Gia. Chỉ là bản thân là người làm sao ông dám lắm mồm. Con mắt sắc bén già nua của ông chủ Tề, liếc Tề Gia Nhạc một cái, ánh mắt thờ ơ, vẫn không thèm lên tiếng. Tề Gia Nhạc không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Nhiều năm rồi, ba ở trong lòng anh, vẫn luôn uy nghiêm mà xa lạ như thế. Mẹ nhỏ từng nói, bởi vì anh lớn lên trông quá xinh đẹp, so với phụ nữ còn xinh đẹp hơn, ba anh có thể không thích con trai như vậy. Chính vì vậy anh đã khiến cho bản thân thay đổi. Bây giờ, da rẻ anh đen sạm rám nắng, mặc dù vẫn giống như trước đây luôn được mọi người khen ngợi, nhưng chí ít đã không còn ai lại nhận sai giới tính của anh nữa rồi. Nghĩ đến đây, Tề Gia Nhạc nhớ lại 4 năm trước cũng từng có một cô gái đã nhận lầm giới tính của anh. Cô, rất lâu rồi không gặp, bây giờ có khỏe không? Cậu chủ nhỏ, hôm nay cậu tới có chuyện gì sao? Quản gia Tề Tài thấy cậu chủ nhỏ dường như có chút thất thần, liền nhanh nhẩu nói. Hôm nay tôi tới, là có chuyện muốn nói với ba. Tề Gia Nhạc thong thả nói, nhìn sâu vào đôi mắt sắc bén của người đàn ông tóc bạc trước mặt, chậm rãi nói. Ba, nghe nói, anh hai sắp đính hôn rồi. Cánh tay ông chủ Tề bỗng dừng lại một thoáng, ánh mắt lóe lên tia sáng phức tạp, thế nhưng rất nhanh liền biến mất, rồi ung dung tiếp tục thong thả đánh thái cực quyền của mình. Ba, có muốn đến tham gia lễ đính hôn của anh ấy hay không? Tề Gia Nhạc hỏi dò, đã nhiều năm rồi, lẽ nào ân oán giữa hai người vẫn không thể hóa giải sao? Cậu chủ nhỏ, cậu còn chưa đi gặp bà Năm phải không? Hay là vào trong viện đi, tôi dẫn cậu đi gặp bà Năm. Quản gia Tề Tài ngượng ngùng nói, ông làm sao không biết ông chủ rất không thích thảo luận đề tài này, nhưng cậu chủ nhỏ vẫn cứ khăng khăng muốn nói. Cậu hai là điều cấm kỵ ở Tề Gia. Không, chú Tài. Bây giờ Tề Gia đang gặp phải khó khăn gì, chú không thể không biết. Tề Gia Nhạc nghiêm mặt hét lên, anh đã không còn là cậu bé nhút nhát năm đó, anh cả những năm gần đây phiêu bạt bên ngoài không dám trở về. Tề Thị từ một tập đoàn kinh tế hùng mạnh trước đây nay sắp suy vong đến mức không còn chỗ đứng trên thương trường nữa. Tất cả những điều này đều bởi do tranh chấp giữa ba và anh hai mà ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu có thể hóa giải chuyện ân oán này. Anh hai sẽ không mãi cứ nhắm vào Tề Gia nữa. Tề Gia cũng sẽ không thay đổi biến thành cục diện như ngày hôm nay. Ba, bao nhiêu năm rồi, ba với anh hai đã đấu bao nhiêu năm rồi. Ba biết rõ với thế lực của anh hai, chúng ta tìm ai cũng không có tác dụng. Ba Lena cũng chính vì vậy, không còn dám ra tay cứu viện cho chúng ta nữa. Ba, lẽ nào ba không thể? Tề Gia Nhạc kích động nói, mặc kệ, trước đây ai đúng ai sai, đều là chuyện của đời trước. Anh hai là người vô tội, không phải sao? Không thể, cuối cùng, ông chủ Tề cũng mở miệng, giọng nói già nua khàn khàn, nhưng cự tuyệt lại vô cùng kiên định. Ai, cậu chủ nhỏ, xin cậu đừng nói nữa. Chuyện cậu hai sắp đính hôn, bây giờ cả thành phố đều đã biết, nhưng đó là việc của cậu ấy. Ông chủ cũng sẽ không tham gia, cậu chắc cũng nên bỏ ý định này đi. Quản gia Tề Tài chỉ còn biết lắc đầu thở dài. Tại sao cậu chủ nhỏ vẫn không chịu hiểu, e là cả đời này, ân oán giữa ông chủ và cậu hai sẽ không thể nào hóa giải nổi. Ba, Tề Gia sắp bị phá sản rồi, ba và mẹ nhỏ, thậm chí là toàn bộ Tề Gia, ngay cả tòa nhà lớn này, cũng đều sẽ bị bán thành tiền, sau đó sẽ bị anh hai đạp thêm phát nữa. Chúng ta đã không còn đường sống rồi, ba có biết hay không? Tề Gia Nhạc bật thốt lên, bên trong viền mắt lấp lánh ánh nước. Nếu như anh có được một nửa năng lực của anh hai, cũng không đến nỗi để Tề Gia ngày hôm nay bị lưu lạc tới mức này, nhưng anh không có. Đây là nỗi đau của anh, ông chủ Tề cuối cùng cũng dừng lại động tác đánh quyền, trên khuôn mặt già nua, không tỏ ra bất kỳ biểu cảm nào, trầm mặc một lát, ông mở miệng nói. Con đi đi, cho dù có chết, ta cũng sẽ không đi gặp nó. Ông nói dứt khoát, cho dù chết, ông cũng sẽ không đi gặp Quý Chỉ Thác Giả. Câu nói này, như một thùng nước đá, trong nháy mắt tạt xuống người Tề Gia Nhạc làm anh đông lạnh khắp toàn thân. Bỗng nhiên, ha ha ha ha, anh bật cười to, nước mắt gần như trào ra. Ha ha ha, giống như không còn chút gì lưu luyến, Tề Gia Nhạc cười to, xoay người lại, trong sân vang vọng tiếng cười của anh, tràn ra cảm giác thê lương. Ba, ba thật tàn nhẫn, dứt lời, Tề Gia Nhạc cũng không quay đầu lại bỏ đi. Trên nền trời của khu nhà cổ họ Tề, vẫn còn quanh quẩn tiếng cười của anh. Tuy nhiên tất cả chuyện này, đều bị Lăng Vũ Hy đang trốn trong góc nghe được rõ ràng. Không khí trong nháy mắt như bị nén lại, cảm giác giống như bị nghẹt thở, đâm mạnh vào tim cô. Hắn, sắp đính hôn rồi sao, cách chương.